Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850. Chương 852. Đáng yêu tiêu chuẩn ở chỗ hài nhi mập bao nhiêu. Chú ý rất nhanh tại chính mình Weibo lên chứng thực. Nàng đúng là cùng Trương Dẫn hợp sướng một bài ca khúc mới. Hơn nữa ca khúc mới từ khúc tác giả đều là lý tưởng. Là lý tưởng vì Trương Dẫn đo thân mà làm. Lưu hành cùng kinh kịch kết hợp. Còn khích lệ chỉ có lý tưởng loại này tại Thẩm Dương cổ thành bên trong lớn lên hài tử mới có thể. Viết ra như thế hiện đại cùng cổ phong kết hợp hoàn mỹ hiện đại ca khúc. Ca khúc bên trong xuất hiện sau cửa. Tình nhân cũ, giày thêu, cổ sắt dỉ áo, chinh chiến nam nhi chờ nguyên tố. Mang theo giày đặc Thẩm Dương mùi vị. Chú ý Weibo hấp dẫn rất nhiều người gia nhập thảo luận. Tại mọi người truy vấn xuống, chú ý không thể không tái phát một cái Weibo. Giảng thuật ca khúc sinh ra chuyện lý thú, là Trương Dẫn tại cùng lý tưởng lúc ăn cơm. Hưng chi sở trí, hát một màn, báo ân ký. Lý tưởng nghe xúc động, mới nghĩ đến cho Trương Dẫn viết một bài mang theo dày đặc kinh kịch mùi vị ca khúc. Sở dĩ những lời này để chú ý tới nói, là bởi vì Trương Dẫn không có Weibo, không có xã giao truyền thông. Hắn đã từng có, nhưng là về sau toàn bộ gạch bỏ, cũng không có ý định một lần nữa mở mới số. Trải qua fan hâm mộ thủy triều xuống vứt bỏ về sau, hắn cho rằng cùng tốn thời gian cùng fan hâm mộ giao tiếp, không bằng làm việc cho tốt, kính dâng tốt hơn tác phẩm. Ví dụ như lý tưởng chính là như vậy. Cùng cái khác người so sánh, hắn tham gia tiết mục rất ít, lấy tác phẩm nói chuyện. Hiện tại Trương Dẫn sinh hoạt rất đơn giản, mỗi ngày cố gắng tập luyện ca khúc mới, sau khi tan việc thời gian cơ hồ đều dùng để bồi nữ nhi. Có đôi khi, vợ trước Trương Thiến sẽ đến tiếp nữ nhi đi chơi, đến buổi tối mới có thể trả lại, hoặc là thẳng thắn tại nàng bên kia ở một đêm. Tiểu hài tử rất không muốn xa rời mụ mụ, Trương Dẫn hung ác không xuống tâm đem cự tuyệt nàng. Ngày này mụ hắn đi tỉ hắn nhà, buổi tối cũng ở tại bên kia, bởi vì hắn cháu ngoại trai sinh bệnh, hắn về đến nhà chuẩn bị làm cơm tối, Trương Thiến mang theo Miêu Miêu trở về, tiểu nữ hài không nỡ mụ mụ, không chịu thả nàng đi, thế là tại Trương Dẫn mời mọc, Trương Thiến lưu lại, Trương Dẫn tại phòng bếp nấu cơm, nàng liền tại phòng khách bên trong bồi nữ nhi chơi đùa. Tiểu cô nương vui vẻ không thôi, tiếng cười không ngừng truyền đến Trương Dẫn trong lỗ tai. Cơm tối khó được là một nhà ba người ăn. Trương Thiến lúc rời đi thuận miệng hỏi Trương Dẫn công tác. Internet bên trên tin tức nàng cũng nhìn thấy. Thật sự là không nghĩ tới, nàng chồng trước vậy mà ký kết vào Lý Tưởng Studio. Phía trước nhìn hắn tham gia nhà rãnh đại hội, còn tưởng rằng công ty mới không chào đón hắn, muốn đem hắn hướng hài sao phương hướng phát triển, ép khô một điểm cuối cùng giá trị thặng dư. Trương Dẫn dù sao cũng là con gái nàng thân sinh phụ thân. Nàng còn là rất hy vọng hắn sở trường nghiệp có thành tựu. Sinh hoạt thuận ý, Lý Tưởng sau khi tan học đem đậu đậu sư sư tiếp đi. Lên một lượt xe còn có quả bưởi nhỏ cùng với quả bưởi nhỏ mụ mụ. Mở hướng bé heo tiệm cơm. Hôm nay, bé thỏ con tỷ tỷ cùng tiểu lý lão sư muốn mời khách ăn cơm. Mở tiệc chiêu đãi quả bưởi nhỏ một nhà. Cái này gọi có qua có lại. Lần trước hai tỷ muội đi quả bưởi nhỏ nhà làm khách, ăn xong nhiều một chút tâm. Trước đó không lâu lại chạy đến người ta trong tiệm ăn uống thả cửa một trận. Trở về trên đường còn bị tiểu viên mụ mụ oán trách một trận. Nói đậu đậu là ăn hàng, chỉ có biết ăn, một chút không lễ phép. Lần này bữa tiệc liền là hướng tiểu viên nhắc nhở. Đậu đậu hào phóng quyết định tự mình mời khách, nghĩ đến chính mình muội muội không có tiền, lại có đám người thuyết phục. Nàng quyết định một người gánh chịu tiền bữa cơm này. Sư sư cần nỗ lực nhất định đại giới, đó chính là người nghịch ngợm vịt cùng nó lão bà Lady Gaga quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền nhất. Định phải cho nàng một nửa. Sư sư thống khoái mà đồng ý. Đi bé heo tiệm cơm trên đường. Đậu đậu tại hướng quả bưởi nhỏ. Cùng với Trần Nhạc Ngữ khích lệ Lý Triều Trù nghệ đặc biệt tốt. Để người ăn còn muốn ăn. Sư sư thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Cắm hai câu nói. Tăng thêm có độ tin cậy. Đậu đậu còn xoa bóp quả bưởi nhỏ cánh tay nhỏ bắp chân. Lại xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hào Nguyên anh mập, xúc cảm kém vô cùng. Cùng nàng so một cái trên trời một cái dưới đất. Thế cho nên càng không ngừng thở dài. Cảm thấy quả bưởi nhỏ sinh hoạt thật khó khăn. Thật đáng thương tiểu hài tử. Căn dặn nàng hôm nay ăn nhiều một chút. Ăn mập mạp, thân thể dài bền chắc một chút. Sư sư thì đang bồi Trần Nhạc Ngữ nói chuyện phiếm. Chủ đề cũng là xoay quanh quả bưởi nhỏ gầy yếu thân thể. Căn dặn vị này tuổi trẻ mụ mụ phải nhiều cho quả bưởi nhỏ uy ăn ngon. Tiểu hài tử sẽ không ăn cơm, nhưng là muốn mệnh lệnh nàng ăn. Không ăn liền muốn thụ giáo dục, dạng này mới có thể lớn lên. Trần Nhạc Ngữ nín cười, cố gắng giả vờ như nghiêm túc nói chuyện với sư sư. Thỉnh thoảng gật đầu nói là... Nói rất có đạo lý, chỉ là mỗi khi nàng nhìn thấy sư sư không thế nào đột xuất hài nhi mập lúc, khó tránh khỏi cảm thấy nàng nói lời nói khiêm khuyết một chút sức thuyết phục. Xuống xe đến tiệm cơm, quả bưởi nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, phồng hóa, chua chảy nước miếng cũng tuyệt không thở phào, béo lên liền tại tối nay, nàng phải cố gắng ăn ăn ăn ăn. Ăn ra đáng yêu hài nhi mập, khách nhân đến rồi tương đương hoan nghênh các ngươi, hoan nghênh ngươi quả bưởi nhỏ, ngươi thật đáng yêu. Hướng tiểu viên nhận được tin tức, đi ra hoan nghênh, quả bưởi nhỏ nghe được hướng tiểu viên khích lệ, nghiêm túc lắc đầu, nói, quả bưởi nhỏ không có hài nhi mập, quả bưởi nhỏ không đáng yêu, quả bưởi nhỏ phải cố gắng lên vịt nàng nắm lên nắm tay nhỏ. Đi theo đậu đậu sư sư phía sau cái mông đi. Hướng tiểu viên kỳ quái xem các nàng rời khỏi. Hỏi Trần Nhạc Ngữ, làm sao lại có tiểu hài tử nói mình không đáng yêu đâu. Trần Nhạc Ngữ buồn cười cho nàng dài. Thích, quả bưởi nhỏ trên đường đi bị đậu đậu sư sư rót thuốc mê. Đã 10 phần xác định, tiểu hài tử đáng yêu hay không tiêu chuẩn ngay tại ở hài nhi mập bao nhiêu. Hướng tiểu viên nghĩ nghĩ, tương đương cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tối thiểu, nàng liền rất ưa thích bóp đậu đậu hài nhi mập, đậu đậu chính mình cũng ưa thích bóp, sư sư kỳ thật cũng ưa thích bóp, chỉ là nàng không dám bóp, đậu đậu không cho, sẽ huấn nàng. Lý tưởng nói, các ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này chờ ta em gái nuôi. Hướng tiểu viên hỏi, bọn hắn biết đường sao? Ngươi muốn hay không đi đón thoáng cái? Trần Nhạc Ngữ nói, bọn hắn biết, định vị đã phát, hơn nữa, bây giờ đang ở trên đường. Cũng nhanh đến, không bao lâu, Trần Tú Chân cùng Hà Minh An đến. Trần Tú Chân trong ngực ôm một cái bọc lại tiểu bảo bảo. Nhìn thấy bên trong bé gái, nhưng là có thể nhìn thấy một đôi tay nhỏ tại không trung vung đến múa đi. Rất không an phận bộ dáng. Trần Tú Chân nhìn thấy Lý Tưởng đứng tại cửa ra vào chờ đợi, cười đối trong tã lót bé gái nói, đoán xem là ai tới đón ngươi. Là ngươi làm ca ca nha. Ai ba ba ba ba. Cái này tiểu nhân vui vẻ thổ phao phao. Trần Tú Chân cho nàng lau đi bên miệng bong bóng. Lý Tưởng tới, cùng Hà Minh An lên tiếng chào hỏi. Nhìn về phía trong tã lót tiểu niếp niếp, cười nói, quả nhiên là cá vàng chuyển thế, lại tại thổ phao phao. Bé gái đen như mực mắt to kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lý Tưởng. Sửng sốt một chút xuống, hưng phấn vỗ tay đạp chân, rất không an phận ủi động nhỏ thân thể, bộp bộp bộp cười không ngừng. Trần Tú Chân nói, tiểu niếp niếp rất thích nàng ca ca. Lý Tưởng theo trong ngực nàng đem bé gái tiếp nhận đi. Ôm vào trong ngực, tư thế rất tiêu chuẩn. Dù sao lúc trước đi qua huấn luyện, đem Đậu Đậu Sư Sư ôm lớn. Cái này tiểu nhân trong ngực Lý Tưởng nhảy nhót không ngừng. Tay nhỏ loạn vung, nằm ở hắn đầu vai. Một cái không có đề phòng, tại trên cổ gặm một cái. Bởi vì không có hàm răng, vì lẽ đó Lý Tưởng không có cảm thấy đau, chỉ là ngứa, lưu lại một đám ngụm nước. Lý Tưởng đem cái này bé gái ôm vào trong tiệm cơm, đi vào bao xương, giao cho ba cái các tiểu tỷ tỷ chơi. Đậu Đậu Sư Sư cùng quả bưởi nhỏ nhìn thấy đến cái càng nhỏ hơn bảo bảo, lập tức vây tụ tới, xem khỉ nhỏ giống như, cười tâu toét, trêu đùa không ngừng. Vừa rồi trong ngực Lý Tưởng nhảy nhót không ngừng tiểu Niếp Niếp lập tức an phận. Cái này ba không phải loại lương thiện, nàng nếu là dám gặm các nàng một ngụm, các nàng tuyệt đối sẽ gặm trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.